Nhận mệnh, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng yêu ghê, được Tống Trần khen cô đáng yêu. Trung Niệm cơ bản có thể xác định anh trai nhỏ tuyệt đối có ý với cô. Trung Niệm càng nghĩ cảm thấy chuyện này vẫn nên để bản thân mình chủ động một chút. Tiếp xúc với nhau được một thời gian, thuộc tính ngoài lạnh trong nóng của Tống Trần ngày càng rõ rệt. Tuy rằng anh sẽ thường xuyên vô ý trêu ghẹo cô, nhưng bản chất vẫn rất ngại ngùng. Nhưng phải chủ động như thế nào đây? Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên Trung Thiên Kim có mối tình đầu, muốn nói làm sao theo đuổi con trai, quả thật sốt đặc cán mai. Cô không biết nhưng luôn có người khác biết. Trung Niệm bấm mở, nhóm giao lưu của Phú Bà câu lạc bộ Bạch Mã, gửi tin vào nhóm. Chưa đến một phút đồng hồ thì có trả lời. Lily, chưa từng theo đuổi, không biết. ZY, 3 giờ khuya hỏi loại chuyện này, cậu động dục rồi à, Trung Niệm. Cậu mới động dục, Niên, tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Niên, anh trai nhỏ đã trở về, tớ cảm thấy mình nên chủ động một chút. ZY, ngay cả giường của người ta cậu cũng nằm ngủ rồi, còn chưa đủ chủ động hả? Con nhím lớn và con nhím nhỏ chẳng hề nhượng bộ, nhất định tổn thương lẫn nhau. Trung Niệm đang muốn khẩu chiến một trận với Kỳ Triển Nhan, chị em tốt sâu xé nhau thế nhưng bị một câu của bà đồng nhỏ ngắt ngang. Lily, cậu nói máy tính của mình hỏng rồi, hỏi anh ta có sửa được không? Trung Niệm lập tức ngồi dậy, cô gửi liên tục mấy biểu tượng cảm xúc thả tim, sau đó nhìn về phía máy tính xách tay đặt trên bàn. Chiếc máy tính này là mới mua sau khi cô dọn sang đây, vẫn chạy rất tốt. Máy tính hỏng, làm thế nào phá hỏng đây? Trung Niệm cầm lên máy tính xách tay, rơi vào trầm tư. Máy tính xách tay, nguy rồi. Sau một lúc lâu, cô lặng lẽ đặt máy tính xuống. Máy tính đập hư, chắc là Tống Trần không sửa được nhỉ? Trung Niệm đành phải mở máy tính, xóa này nọ trong ổ đĩa C, rốt cuộc sau một tiếng bận rộn, màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, hoàn toàn rơi vào tình trạng tê liệt. Cô quyết định ngày mai vừa thức dậy sẽ gửi tin nhắn cho Tống Trần. Trung Niệm trở về nằm trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành, nhưng không biết tại sao trong đầu cứ vang lên câu nói kia của Tống Trần hết lần này tới lần khác. Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu. Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu. Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu. Hay rồi, giờ thì hoàn toàn không ngủ được. 11 giờ trước Cố Tư Niên đang chuẩn bị ra ngoài. Trưa hôm nay anh có một bữa tiệc với Tam Thiếu ở Thủy Vân Hàn, hôm qua sau khi bất ngờ chạm mặt Tăng Sung ở trung tâm thương mại, tin tức lập tức truyền đi. Hiện tại ngay cả Trừ Dực cũng cổ vũ chào đón anh gia nhập vào hàng ngũ liên hôn. Cố Tư Niên không phản cảm đối với việc liên hôn, dù sao sinh ra trong hào môn, tự dưng được bưng bát vàng lại còn không thỏa mãn muốn theo đuổi tình yêu chân thật gì đó. Trước khi ra cửa, Cố Tư Niên đột nhiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ Trung Thiên Kim, ý chính là máy tính bị hỏng không biết anh có sửa được không? Trùng hợp, một trong những sở thích nghiệp dư của Cố Tư Niên chính là tháo dỡ các loại sản phẩm công nghệ. Một phía khác, trong nhóm Tứ Thiếu Kinh càng đang thúc giục. 5 phút trước Trừ Dực sau khi kết hôn ít khi lộ diện đã tới Thủy Vân Hàn, hiện tại Tam Thiếu hợp thành một bàn mặt trược chỉ đợi anh thôi. Cố Tư Niên nhìn câu hỏi trong nhóm. Đến đâu rồi, sao còn chưa đến, anh chuyển động ngón tay trả lời một câu. Tạm thời có việc không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gửi đi tin nhắn, anh bấm chuông cửa phòng 301. Gần như cùng lúc Trung Niệm mở cửa ra, Cố Tư Niên hỏi, máy tính hỏng à, đầu Trung Niệm gật lia lịa như gõ mã Morse, cô nói. Rất kỳ lạ, không gõ gì được, tôi thử mấy lần, đều hiện ra một tí rồi hoàn toàn tối thui. Tôi cũng không biết tại sao như vậy. Để tôi xem thử, máy tính xách tay được Trung Niệm rời tới bàn trà ở phòng khách. Cố Tư Niên thay dép ở huyền quan, vừa quẹo vào nhìn thấy máy tính xách tay màu bạc nằm trên bàn. Trung Niệm đi theo bên cạnh anh yên lặng nhìn chăm chú. Khởi động máy, chớp động mấy giây rồi hoàn toàn tối thui. Lặp lại thao tác mấy lần, kết cục đều y như nhau. Trung Niệm lén nhìn Tống Trần, chợt ngoại hình đã đẹp trai, lúc trở nên nghiêm túc lại càng muốn mạng người ta. Hai chữ, muốn gả. Cố Tư Niên buông ra nút nguồn, nói, cài đặt lại hệ thống là được. Vậy, cần bao lâu? Trung Niệm hỏi, ở trong tay Trung Thiên Kim máy tính và di động đều giống nhau, cơ bản mấy tháng đổi một lần, chưa từng sử dụng đến khi hư hỏng. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là lần đầu cố ý, khoảng nửa tiếng. Hả, Cố Tư Niên quay đầu nhìn cô cần dùng gấp à, không có không có. Trung Niệm xua tay, cô, hả, là, hả, sao nhanh như vậy, còn tưởng sửa máy tính phải mất mấy tiếng chứ, kết quả 30 phút là có thể sửa xong, còn không bằng trực tiếp đập hỏng máy tính, bảo Tống Trần cùng cô đi mua cái mới. Thôi, nửa tiếng cũng được, cũng đỡ hơn là một phút. Trung Niệm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên TV LCD, kim dây chuyển động chỉ hướng 11:14. Cố Tư Niên đứng dậy, Tôi trở về lấy máy tính và USB. Trung Niệm nhường đường, cô nhìn bóng lưng anh cất tiếng. Cùng nhau ăn chưa nhé? Tôi xuống bếp, bóng lưng Cố Tư Niên khựng lại ở huyền quan, không biết đang suy nghĩ cái gì. Được, Trung Thiên Kim biết nấu ăn, điều này có lẽ nên thêm vào. Người tài việc lạ, Trung Niệm nói thì nói, tình hình thực tế không kém suy nghĩ của Cố Tư Niên là mấy. Nói là nấu ăn, thực ra là phá nổ phòng bếp. Cố Tư Niên đem máy tính của mình qua đây, đang lúc giúp Trung Niệm dùng phần mềm đối chiếu cài đặt lại hệ thống, anh đột nhiên ngửi được mùi khét từ phòng bếp truyền ra, còn có từng đợt khói đen mắt thường có thể nhìn thấy. Anh chạy nhanh vào phòng bếp, vừa nhìn thấy không khỏi cảm khái Trung Thiên Kim thật là thiên tài. Chiên trứng không bỏ dầu, không hổ là cô. Trung Niệm giơ chảo sẻng lên, ánh mắt mong mỏi nhìn anh. Đừng nói, nhìn còn rất đáng thương. Cố Tư Niên thở dài dưới đáy lòng, cầm lấy chảo sẻng trong tay Trung Thiên Kim, rồi tháo ra tạp dề của cô, trở tay buộc lại cho mình. Anh vừa xắn tay áo vừa đi về phía tủ lạnh, bên trong có trứng, có rau cải cũng có thịt. Ngược lại điều này khiến Cố Tư Niên không hiểu được, dù sao một người không biết nấu nướng lại nhét nhiều đồ ăn như vậy trong tủ lạnh, chỉ lãng phí mà thôi. Nhưng xem ra các thứ đều còn tươi, không phải bỏ vào lâu rồi. Cố Tư Niên không nhịn được nói bóng gió. Không thể xuống bếp, ngược lại rất tích cực mua đồ ăn. Nghe vậy, Trung Niệm đỏ lỗ tai, nhỏ tiếng nói. Hôm qua bạn thân tôi tới chơi, là do cô ấy mua. Trên thực tế là vì cô muốn giữ Tống Trần ở lại ăn cơm, sáng sớm đã kêu siêu thị giao tới. Cố Tư Niên lấy ra mấy thứ bỏ vào trong lòng rồi đi tới bếp. Nhặt rau, rửa rau, thái rau. Sắt thịt, băm nhỏ, thêm dầu. Quá trình lưu loát, xào chiên nhiều lần. Ngay sau đó, một đĩa thịt xào tiêu xanh mới ra lò. Chảo nấu xong còn chưa hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiếp tục thêm dầu đun nóng, còn có thể tranh thủ vo gạo rồi đổ vào nồi cơm điện nấu cơm. Dầu nóng gần được rồi, tay phải anh đập hai quả trứng rồi đánh tan đổ vào trong dầu nóng, lúc chiên tới lửa nóng nhất, thậm chí còn sóc chảo. Trung Niệm thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Ai cũng nói con nhà nghèo lo liệu việc nhà từ sớm, cô không tin, cho rằng có tiền hay không tiền cũng không khác nhau. Hiện tại xem như tận mắt nhìn thấy rồi. Cố Tư Niên nhanh nhẹn làm xong ba món, rồi lấy món súp cà chua hành băm làm món cuối. Đúng giờ, nồi cơm điện cũng vang lên âm nhắc nhở cơm nấu chín rồi. Đã nói phải xuống bếp, kết quả toàn bộ quá trình Trung Niệm không giúp được gì, hiện tại hăng hái đi giúp lấy bát đũa. Đồ ăn bưng lên bàn, bát đũa đã nằm sẵn. Hai người ngồi đối diện, Cố Tư Niên cởi ra tạp dề thuận tay đặt trên lưng ghế. Không biết có hợp khẩu vị của cô không, lúc trước tôi nấu ăn cho bạn bè, bọn họ luôn chê vị nhạt quá. Trung Niệm cầm đũa gắp một miếng thịt xào tiêu xanh bỏ vào miệng. Nhai một cái, trong đầu cô vang lên BGM của tiểu đầu bếp cung đình. Mùi vị đậm đà không thể tưởng tượng nổi, ngon miệng hiếm có, khiến người ta muốn ăn miếng này tới miếng khác. Độ mềm của thịt bằm và độ giòn của tiêu xanh phối hợp rất hoàn mỹ, giản dị lại bổ sung cho nhau. Dừng lại, quá khoa trương rồi, dù có bao nhiêu lời khen ngợi tới miệng Trung Thiên Kim toàn bộ hóa thành hai chữ đơn giản. Ngon lắm, ngoại trừ ngon lắm thì cô không tìm được từ hình dung khác. Cố Tư Niên cười, cô thích là tốt rồi. Trung Niệm ít khi ăn món ăn gia đình thế này. Nhà họ Trung coi trọng sức khỏe, phòng bếp nấu ăn đều chú tâm dùng công thức nấu ăn phù hợp, ít muối ít dầu, ít khi chiên xào. Bữa cơm này, Trung Niệm rất thỏa mãn. Càng thỏa mãn cô càng khó hiểu. Anh làm thế nào biết nấu ăn vậy? Tôi không phải đã nói với cô rồi sao, tôi sống một mình bên ngoài nhiều năm, rất nhiều chuyện đều phải tự làm. Cố Tư Niên nói, Trung Niệm gật đầu, cô nhớ anh đã từng nói, có điều. Trung Niệm nói, bạn anh nói đúng, mùi vị hơi nhạt, nếu không phải đã quen với món ăn lành mạnh của nhà họ Trung, Trung Niệm hẳn là không thích món ăn nhạt nhẽo do anh nấu. Hồi bé tôi sống cùng ông bà ngoại, người già không thể ăn mặn quá. Dần dần, thói quen thành tự nhiên, hóa ra là vậy, Trung Niệm cắn đũa, nhìn chằm chằm trai đẹp ở đối diện. Bây giờ cô hình như có thể sâu chuỗi một câu chuyện quá khứ. Hồi bé sống cùng ông bà ngoại, học biết nấu ăn. Sau đó một mình đến kinh càng học hành, càng độc lập tự chủ hơn. Con người rất tốt, ngoại hình đẹp, cái gì cũng biết. Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Cố Tư Niên cảm thấy hơi khó hiểu, anh hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Không, Trung Niệm thu hồi tầm mắt, tôi chỉ suy nghĩ, anh tốt vậy sao còn chưa có bạn gái? Trung Niệm não bổ Tống Trần sẽ nói đại loại, không gặp được người mình thích, kết quả anh lại nói. Tôi cũng thấy rất lạ. Trung Niệm, trong lúc nhất thời cô chẳng biết nên đáp lại thế nào. Có lẽ bởi vì tôi không đẹp trai. Cố Tư Niên khẽ cười nói. Dù sao có ai đó từng một mực chắc chắn, Cố Nhị Thiếu tuyệt đối là người xấu xí. Được coi như anh xấu đi. Trung Niệm ở đối diện nghe vậy, trên đầu lập tức hiện lên dấu chấm hỏi thật to. Không đẹp, Trung Niệm lặp lại lần nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Khuôn mặt của anh tùy tiện cho lên sân khấu đứng cũng có thể ra mắt ở vị trí center. Anh thế này bảo là không đẹp thì người bình thường sống sao hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Tư Niên cong khóe môi. Vậy cô cảm thấy ngoại hình của tôi không tệ à? Trung Niệm chẳng hề nghĩ ngợi trả lời thẳng. Quả thật đẹp trai, khi nói chuyện Trung Niệm đối diện ánh mắt cười như không cười của anh. Chữ, lắm, cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng, dứt khoát nuốt trở về. Khụ khụ, ăn cơm, Trung Niệm cúi đầu tiếp tục nhét thịt xào vào trong miệng. Ý cười của Cố Tư Niên chẳng hề giảm xuống. Rất thú vị, nếu lấy cô về nhà, ngày tháng cũng sẽ trở nên thú vị. Cài đặt giúp Trung Niệm xong rồi trở lại phòng 302 thì đã là 2 giờ chưa? Cố Tư Niên vừa vào cửa chợt nghe được di động bỏ quên ở huyền quan vang lên. Anh bắt máy, là âm thanh của Kỳ Thời Lễ. Hai bên hàn huyên vài câu, Cố Tư Niên nói rõ nguyên nhân lỡ hẹn hồi chưa? Kỳ Thời Lễ cũng không kinh ngạc, hôm qua nhìn thấy Cố Tư Niên đi cùng Trung Niệm trong trung tâm thương mại, trong lòng anh ta đã có nhận định. Nếu hai bên đều có tình cảm có lẽ thật sự sẽ giống như vợ chồng Trừ Dực đem liên hôn hóa thành chân tình. Nhưng, hình như không đơn giản như vậy. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Kỳ Thời Lễ hỏi, Trung Niệm còn chưa biết thân phận thực sự của cậu có phải nên tìm cơ hội nói rõ với cô ấy không? Cố Tư Niên ừ một tiếng, thời điểm cũng sắp rồi. 2 tuần sau là buổi tiệc Giáng sinh phải không? Phải, vào dịp Giáng sinh hàng năm, giới hào môn đều tổ chức một buổi tiệc rượu long trọng. Lúc ấy các gia tộc lớn đều tề tụ cùng một nơi. Chỉ cần là dòng họ nằm trong đỉnh cao thì sẽ ở đây. Bao gồm nhà họ Cố và nhà họ Trung, tôi sẽ cho cô ấy biết tại buổi tiệc tôi chính là Cố Tư Niên. Cách chương,